Chương 1112 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh giết, 1 tỷ tỷ, trillion, kinh nghiệm. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống là trên bầu trời lực lượng công kích, Long Phi tốc độ theo không kịp, hắn phải chờ đợi thiên tướng rơi công về phía hắn, Long Phi tâm lý rất rõ, thiên tướng được không khinh bỉ dẻo cợt, hắn nhất định sẽ bị chính mình chọc giận, hơn nữa, mang vương đụng tử vong miễn dịch bất luận kẻ nào cũng sẽ khó chịu, nếu như là Long Phi cũng giống như vậy, hắn cũng sẽ dưới sự xung kích tới. Ngay tại thiên tướng dưới sự xung kích tới một khắc kia, Long Phi động, hắn đem tất cả lực lượng đều dùng ở một chiêu này bên trên, nếu muốn giết xuống thiên tướng chỉ có một loại lực lượng, đó chính là áp đảo bọn họ chi thượng thiên lực lượng, chủ thần khí nếu là thiên, vậy nó khẳng định ẩn chứa cường đại thiên lực đo, đương nhiên hết thảy các thứ này đều là Long Phi suy đoán, có thể hay không thấu hiệu, hắn không có một chút chắc chắn nào, có thể đây là hắn một kích tối hậu, nếu là không thành công lời nói, vậy hắn chỉ có một kết quả. Long qua như chiến phủ nặng nề vỗ xuống, tên kia thiên tướng cười lạnh một tiếng, "Ê ngươi này điểm lực lượng." Hắn căn bản không có nghĩ tới muốn né tránh, bởi vì hắn coi rẻ hết thảy lực lượng, không có sức mạnh có thể giết bọn hắn, trừ phi là bọn họ chủ tử lực lượng, chẳng qua là, lời còn chưa nói hết, Long Quang đập xuống ghê ung ung. Ung ung. Lực lượng khổng lồ tán phát ra, tên kia thiên tướng giống như là nhấc cây cột gỗ như thế, hung hăng đinh trên mặt đất. Phun ra búng máu tươi lớn, trên người kim giáp phát rách ngay mới vừa rồi một sát na, thiên tướng trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số, kẻ 999-999-99 kẻ sắp 100 triệu điểm thương tổn giá trị, nổ mạnh, tên kia thiên tướng trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng, con ngươi nộ tỉnh, nhìn chằm chằm Long Phi không phản ứng kịp, bởi vì quá không tưởng tượng nổi, thân thể của hắn. Không có người có thể phá hỏng phòng ngự, không người nào có thể tạo thành tổn thương cho hắn, tại sao có thể như vậy? Ta phòng ngự không thể nào bị một cái tiểu tiểu con kiến hôi phá hư mất. Chân chính hắn phát mông thời điểm, Long Phi cười, đứng ở thiên tướng trước mặt, trong tay Long Quang lại vừa là động một cái, đập ầm ầm đi xuống, nghệ ngươi nha không phải là phách lối sao? Ung ung. 999-999-99 nghệ ngươi nha không phải là thiên tướng sao? Ung ung. 999-999-99 nghệ ngươi nha không phải là thật cao ở thượng thiên chi thần sứ sao? Ung ung. 999-999-99 kìa ngươi nha không phải là đắc ý sao? Không phải là muốn giết chết lão tử sao? Bây giờ làm a, tới giết chết ta à? Long Phi cuồng vọng vô kỵ, trong tay Long Quang điên cuồng đập xuống, giống như cuồng phong bạo vũ, không cho thiên tướng bất kỳ thở dốc cơ hội, lần lượt bạo kích, lần lượt trống giận, Long Phi lửa giận trong lòng khơi thông. Tất cả mọi người đều bị rung động, liền ngay cả này trôi lơ lửng ở giữa không trung thiên tướng tất cả đều là mặt đầy mộng ép, suy nghĩ không phản ứng kịp, đột nhiên làm sao lại sẽ biến thành như vậy chứ, nội dung cốt truyện không đúng. Một cái phàm nhân làm sao có thể với thần? Đối kháng đây, một cái hạ đẳng vị diện con kiến hôi làm sao có thể đem thần nghiền ép đây, thế giới này điên sao, Long Phi. Lão đại. Quá uy vũ. Loại tràn diện này rung động đến không cách nào đi hình dung. Tên kia thiên tướng cứt đều bị nghiền ép đi ra, hoàn toàn không chịu nổi Long Phi công kích, liên tục công kích tên kia thiên tướng đã bị Long Phi oanh giống như con chó chết, Long Phi bắt lại tóc hắn, đưa hắn nhắc tới giữa không trung, trầm trầm đạo, người ta nói rồi ta sẽ thao lật ngươi. Thiên tướng trong miệng phun máu tươi, nhìn Long Phi đạo, ơ ngươi dám giết ta, thượng thiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, con kiến hôi, ngươi dám không? Giết ta, toàn bộ thiên vũ đại lục đều phải trả giá thật lớn. Ngươi dám không? Giết ta, còn có mấy chục tên gọi thiên tướng chờ, bất kỳ người nào cũng có thể làm cho cái thế giới này vạn kiếp bất phục, con kiến hôi, ngươi dám không? Hắn không một chút nào sợ, bởi vì hắn là thật cao ở thượng thiên tướng lúc nào sợ qua phàm nhân, Long Phi nhếch miệng lên, lạnh cười lạnh nói, ơ nhìn dáng giúp ngươi cũng không hiểu ta à, biết ta nhân sinh cách ngôn là cái gì không? Không muốn kinh sợ, chính là móa. Ngươi hỏi ta có dám hay không? Thật xin lỗi. Ta Long Phi còn thật không có không dám làm sự tình. Hơn nữa, lão tử tối ghét người khác uy hiếp ta. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong tay Long Quang vừa nhất kỳ ông. Lực lượng tán phát ra, tên kia thiên tướng con ngươi lóe lên, hắn từ trên người Long Phi cảm giác một cổ mãnh liệt sát ý, cảm giác tử vong hạ xuống, cùng người bình thường như thế, bọn họ cũng sợ hãi tử vong. Thiên tướng bắt đầu giãy giụa, bắt đầu la to đứng lên, kẻ cứu ta, nhanh cứu ta. Các ngươi nhanh mau cứu ta, sợ hãi, thần cũng sẽ có sợ hãi thời điểm à. Ha ha ha, Long Phi lạnh lùng khinh bỉ, hô lên một tiếng nói, thiên vương lão tử cũng cứu không ngươi, cho lão tử đi chết đi. Trong tay Long Quang chợt đập một cái y ầm. Kim Quang bắn ra bốn phía, thiên tướng thân thể phát rất kỳ ầm. Chi năm xẻ bảy băng liệt, từng cục thân thể hạ xuống giống như từng cục vàng hạ xuống như thế, Kim Quang tràn ra, chẳng qua là rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành một nhóm một, ngắn ngủi một phút thời gian không tới, một tên thiên tướng, bị ngược sát, Long Phi hai mắt vừa nhất, quát ra một tiếng, e người kế tiếp. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết thiên tướng lấy được kinh nghiệm 10.000 trăm triệu điểm, đạt được tiên lực giá trị 100 triệu điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chỉ có một đạo thanh âm nhắc nhở, Long Phi trong lòng tức giận mắng một tiếng, hệ thống ngươi đại gia, ngươi sẽ không lại nói với lão tử cái gì bị chủ thần khí đánh nát chứ. Thiên tướng A. Thiên tướng ngươi cũng không cho ta bạo nổ ít đồ đi ra. Trời ạ, cái tiên nhân A. Bất quá, Long Phi nhìn đánh sát thiên lấy được kinh nghiệm da đầu cũng tê dại, hệ một tỷ tỷ, trillion, chút kinh nghiệm, thật ngày chó. Nếu là ta ở nhất cấp thời điểm sát này một cái thiên tướng, ta đây trực tiếp tăng vọt cảnh giới đại viên mãn. Ban đầu ở địa ngục thời điểm nên thử một chút, nếu như khi đó thử lời nói, Long Phi đã sớm chết 18.000 lần. Long Phi liếc mắt nhìn kinh nghiệm cái máng đạo, kể bây giờ cho ta nhiều hơn nữa kinh nghiệm có một rắm dùng A, một tỷ tỷ, trillion, 10 tỷ tỷ chút kinh nghiệm đều vô dụng. Long Phi bây giờ đã không thể thăng cấp hơn nữa, hắn lấy được những kinh nghiệm này căn bản không có một chút chỗ dùng, bất quá, một tỷ tỷ, trillion, chút kinh nghiệm giấy gấp cộng vào, kinh nghiệm rảnh mới hồng quang lóe lên, giống như là năng lượng thiêu đốt như thế, Edin. Gợi ý của hệ thống, player kinh nghiệm tiến vào thiêu đốt trạng thái, thiên kiếp lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống. Đinh. Gợi ý của hệ thống, mời player làm xong hết thảy chuẩn bị. Đinh. Hệ thống không ngừng lóe lên hồng quang, đây là nguy hiểm báo động A, chửi thề một tiếng, lão tử sát một cái thiên tướng, ngươi cho ta tới một thiên kiếp lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống, hệ thống, ngươi đại gia không có lỗ đít mắt đi. Quản không. Lão tử trước phải đem những này thiên tướng hết thảy thao lật xuống. Long Phi trong lòng nhất định, trong tay Long Quang chỉ một cái, quát lên, người kế tiếp là ai? Cũng trong nháy mắt này, Ê Mang Vương đụng thời gian kết thúc. Hỏng bét. Số từ 1826.